chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạn nhìn theo bóng cô. Tiểu sư tổ, tạm biệt. Khương Viện Viện vẫy tay. Chị Đại, hẹn gặp lại lần sau. Bạch Tu Viễn cũng vẫy tay theo. Khương Viện Viện thở dài, thành thạo lấy ra chuông nhiếp hồn, làm biếng cả buổi tối. Giờ tôi phải làm việc thôi. Cô ấy rung chuông nhiếp hồn. Thái Văn trên mặt đất bật dậy, đứng thẳng, rồi nhảy múa theo điệu nhạc. Thu xác, về cục, khu căn hộ Tây Thần. Tô Tử Khôn trốn trong chăn run rẩy. Đại sư sao còn chưa về? Giang Tế, cậu đừng đứng bên cửa sổ. Lỡ con quỷ đó quay lại, người C, H, E, T đầu tiên sẽ là cậu. Cậu đã đóng vai chính trong mấy bộ phim kiểu này rồi. Chắc có kinh nghiệm, cậu mau lại đây, trốn trong chăn là an toàn nhất. Anh im lặng đi. Giang Tế nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, trong lòng càng thêm bất an. Đã một giờ trôi qua, đại sư vẫn chưa quay lại. Trụ trì chùa Thanh Tâm từng nói, anh ta sẽ vượt qua kiếp nạn này và nhận được câu trả lời mình mong muốn. Giang Tế bất giác siết chặt ngón tay. Tô Tử Khôn nhìn Giang Tế với ánh mắt kỳ lạ. Giang Tế, chẳng phải cậu có nàng thơ sao? Sao lại nhanh chóng thích người khác như vậy? Giang Tế lạnh lùng đáp, không có nàng thơ. Tô Tử Khôn, anh im đi. Tô Tử Khôn lẩm bẩm, không có thì lạ thật. Giang Tế đã vào làng giải trí nhiều năm, nhưng ảnh đại diện trên Weibo của anh ta vẫn là bức ảnh chụp hồi nhỏ. Nói thật, bức ảnh đó xấu tệ, viền ảnh mờ nhòe, trông như được cắt từ đâu ra. Giang Tế rất để ý đến hình ảnh của mình trước công chúng. Có bao nhiêu bức ảnh đẹp mà anh ta không đổi, lại giữ mãi bức ảnh này. Tô Tử Khôn nghĩ ngợi, đoán rằng chắc chắn Giang Tế có một nàng thơ từ thuở thanh mai trúc mã. Đáng tiếc là họ đã chia tay. Vì thế, Giang Tế luôn giữ lại nửa bức ảnh, hy vọng nàng thơ sẽ nhận ra anh ta. Tô Tử Khôn lắc đầu thở dài. Ôi, đúng là một mối tình đầy đau khổ. Khắc cốt ghi tâm, Giang Tế không hề biết Tô Tử Khôn đang nghĩ gì. Chỉ đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ. Một bóng người quen thuộc lướt qua. Lâm Khê từ cửa sổ nhảy vào. Tô Tử Khôn bật dậy, phấn khích hét lên, đại sư, cuối cùng cô đã về. Con quỷ đó thế nào rồi? Lâm Khê giơ tay làm ký hiệu. Ok, mọi việc xong xuôi rồi. Giang Tế thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao là tốt rồi. Tô Tử Khôn đảo mắt liên tục. Giang Tế có gì đó không đúng. Rất không đúng, biểu cảm, giọng điệu, thái độ này, từ khi nào anh ta lại quan tâm đến người khác như vậy? Chắc lại phải thức đêm viết kế hoạch xử lý khủng hoảng rồi. Giang Tế liếc nhìn Tô Tử Khôn, lập tức hiểu rằng anh ta lại đang có ý đồ gì đó. Giang Tế lạnh giọng, Tô Tử Khôn thu ánh mắt lại. Hai người nói chuyện đi, tôi đi đây. Không có gì để nói cả. Lâm Khê đơn giản giải thích. Tóm lại, hai người đó không nhằm vào anh. Họ chỉ thấy anh có vận khí mạnh nên mới bám theo. Hai người họ đã C, H, E, T cả rồi. Anh không cần lo lắng. Giang Tế chân thành cảm ơn. Cảm ơn đại sư. Không cần cảm ơn. Lâm Khê rút điện thoại ra. Ai sẽ thanh toán? Tôi. Giang Tế vừa mở điện thoại, Tô Tử Khôn đã lao tới. Đại sư, có thể để lại liên lạc không? Sau này nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ tìm cô giúp. Giang Tế có rất nhiều tiền, cô không cần lo về giá cả đâu. Lâm Khê từ chối, người bình thường khó gặp ma lắm. Các anh hãy tin vào vận may của mình, không đến nỗi xui xẻo mà gặp lại ma đâu. Cô bổ sung thêm. Nếu thực sự gặp ma, hãy tìm tôi ở phố đồ cổ. Giang Tế là anh trai danh nghĩa của cô. Mỗi lần nhìn thấy Giang Tế, cô lại nhớ đến lời của cha. Giờ đây, cô đã kết hôn, có gia đình riêng với Phó Kinh Nghiêu, ông bà nội và 5 tiểu tinh linh.